mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Lechieri luôn dặn dò anh em đi tàu rằng nếu trên biển gặp sương mù thì nhanh chóng thả neo. Bởi sương mù sẽ tạo ra một khoảng tối mênh mông trên một vùng biển rộng lớn. Ngay cả lúc sương mù không dày cũng luôn là mối hiểm họa cho những con tàu vì bị che khuất tầm nhìn nên rất dễ bị đâm vào đá ngầm và chỗ nước cạn. Trong một ngày đi biển, Gilliatt gặp phải hai sự việc. Một là anh đã cứu sống một anh chàng sắp bị chết đuối trên biển. Hai là anh đã phát hiện ra Sir Langdoa cũng có cảm tình với De Richet. Liệu rằng với vẻ ngoài ưa nhìn cùng tính cách lãng mạn, thì Sir Langdoa có dễ dàng chinh phục De Richet không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp những trang tiểu thuyết lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch Hoàng Lâm. Một bài hát của Berenger có câu: "Dã man, chúng tôi là người Pháp, hãy thương đến vinh quang của chúng tôi." Rời bỏ tổ quốc là thượng sách, nhưng chẳng có gì khó hơn là chạy trốn. Từ ngữ này chứa đựng những vực thẳm. Đối với kẻ lấn át thì tất cả mọi thứ đều là chướng ngại vật. Trốn tránh đòi hỏi phải cải trang. Có những nhân vật quan trọng và danh tiếng nữa đã phải dùng đến những cùng kế của kẻ bất lương. Thế mà kết quả vẫn chẳng ra gì. Họ vẫn vụng về không giống trong việc cải trang. Thói quen tự do hành động của họ đã khiến cho họ khó lọt qua những mắt lưới đào tẩu. Trước mắt cảnh sát thì một tên kẻ cắp trái lệnh quản thúc còn chững chạc hơn một ông tướng. Có thể nào tưởng tượng ngây thơ buộc phải vẽ mặt, đạo đức phải già giọng, vinh quang phải mang mặt nạ hay không? Anh chàng qua đường có vẻ đáng ngờ kia là một người danh vọng đang tìm kiếm một tờ thông hành giả. Dáng điệu gian dảo của kẻ trốn tránh không chứng tỏ trước mặt ta không phải là một vị anh hùng. Đó là những nét thoảng qua và đặc sắc của thời đại mà chính sử đã bỏ qua, mà họa sĩ thật sự của một thế kỷ lại phải nhấn mạnh. Đằng sau những cuộc trốn tránh của những con người lịch sự kia thường len lách những cuộc trốn chạy của bọn bịp bợm ít bị kiểm soát và ít bị nghi ngờ hơn. Một tên vô lại buộc phải lẩn lút lợi dụng cảnh hỗn loạn, làm như là mình cũng nằm trong số người bị trục xuất. Và như thường khi, như chúng tôi vừa nói, nhờ có nghệ thuật hơn trong cái cảnh nhập nhoạng ấy, lại có vẻ phong nhã hơn cả người phong nhã. Chẳng có gì ngượng ngập hơn là chính trực mà bị tái phạm. Nó chẳng hiểu ra sao cả và làm những việc vụng về. Một tên giả mạo tẩu thoát còn dễ hơn một đại biểu quốc ước. Gần như có thể nói có một điều lạ lùng cần nhận thấy là đặc biệt đối với bọn bất lương là việc đào tẩu dẫn đến tất cả. Cái khối lượng văn minh mà một tên lưu manh đưa từ Paris hay London đến là một thứ hồi môn của nó tại những xứ sở sơ khai hay man dợ, lại tiến cử nó và tôn nó lên thành một người có công khai sáng. Biến cố ấy chẳng có gì là không thể thoát khỏi pháp luật ở chỗ này để đến với giáo chức ở chỗ kia. Trong việc biến mất, có sự lạm dụng ảo tưởng. Và nhiều trường hợp đào tẩu lại có những kết quả của giấc mơ. Một sự tạm lánh kiểu ấy thường dẫn đến chuyện lạ và hão huyền. Một anh phá sản từ châu Âu trốn không trả nợ, 20 năm sau lại xuất hiện làm đại thần ở Mogol hay là hoàng đế ở Tasmania. Giúp đỡ các cuộc đào tẩu, đấy là một nghề, và do sự việc diễn ra thường xuyên là một nghề có lợi. Cái nghề đầu cơ này lại được bổ sung thêm bằng một số chuyện kinh doanh. Ai muốn trốn sang Anh thì nói chuyện với cánh buôn lậu. Ai cần trốn sang Mỹ thì nói chuyện với bọn gian xảo đường dài như Zuela. Đôi khi, Zuela đến ăn ở quán ông Răng. Sir Clubin chỉ biết mặt lão thôi. Và lại, Clubin không có tính kiêu ngạo. Ông ta không coi khinh việc được biết mặt bọn vô lại. Đôi khi ông ta còn quen biết thật sự, bắt tay chào hỏi chúng ngay giữa đường. Ông ta nói tiếng Anh với bọn gian thương trên biển và líu lô cả tiếng Tây Ban Nha với cánh buôn lậu. Về việc này, ông có những câu cách ngôn như biết được điều dở là có thể rút ra được điều hay. Gác săn nói chuyện với săn trộm cũng có lợi. Hoa tiêu phải thăm dò hải tặc. Hải tặc là một tảng đá ngầm. Tôi nếm thử một tên vô lại cũng như thầy thuốc nếm thử thuốc độc. Không cãi vào đâu được. Mọi người đều công nhận thuyền trưởng Clubin nói có lý. Người ta khen ngợi ông ta ở chỗ không phải là một người khó tính lố bịch. Ai dám bài bác những chuyện như thế chứ? Mọi chuyện ông ta làm tất nhiên đều vì lợi ích của công việc. Ở ông ta mọi sự đều đơn giản. Không gì có thể làm thương tổn đến danh dự của ông ta. Pha Lê có muốn tự vấy bẩn cũng không được. Sự tín nhiệm ấy là phần thưởng xứng đáng của cả một cuộc đời lương thiện, và đấy là mặt cao quý nhất của những thanh danh bền vững. Bất cứ việc gì Clubin làm hay tưởng như làm, người ta đều thấy rõ là có thâm ý trong cái nghĩa của đạo đức. Ông ta được tiếng là người không thể chê trách. Trước hết, vì ông ta rất thận trọng, người ta bảo thế. Và từ một việc giao du nào đó với người khác có thể bị nghi ngờ, tính liêm khiết của ông ta vẫn toát ra, lại càng nổi bật về sự khôn khéo. Cái tiếng rất khôn ngoan ấy kết hợp với cái tiếng ngây thơ của ông ta, không chút mâu thuẫn, không chút vẩn đục. Ở đời vẫn có người ngây thơ và khôn khéo. Đấy là một trong những loại người lịch sự, và một trong những loại người được mến phục nhất. Sir Clubin thuộc loại người này. Bị bắt gặp nói chuyện thân mật với một tên bịp bợm hay một tên cướp thì vẫn được thừa nhận, tin tưởng, hiểu biết và lại càng được kính trọng và được quần chúng mến chuộng dành cho cái nháy mắt mãn nguyện. Tàu Tamaulipas đã xếp xong hàng, nó sắp khởi hành và sẽ nhổ neo nay mai. Vào một chiều thứ ba, tàu Duran đến Saint Malo vào lúc trời còn sáng. Sir Clubin đứng trên cầu tàu theo dõi việc cập bến, chợt trông thấy anh chàng Petit Bay trên bãi cát giữa hai hòn núi ở một chỗ rất hẻo lánh. Hai người đang đứng chuyện trò. Ông ta liền đưa ống nhòm lên nhìn và nhận ra ngay một trong hai người đó. Đấy chính là viên thuyền trưởng Zuela. Hình như ông cũng nhận ra cả người kia. Người kia là một tay cao to, tóc hơi hoa râm, y đội mũ cao và mặc bộ quần áo trang nghiêm của phái giáo hữu. Có lẽ đấy là một người Quaker, mắt y nhìn xuống ra chiều khiêm tốn. Đến quán ông Răng, Sir Clubin được biết tàu Tamaulipas định 10 hôm nữa sẽ nhổ neo. Người ta được biết sau đó ông ta còn thu nhập thêm một số tin tức khác nữa. Đêm hôm ấy, ông ta vào nhà người bán vũ khí ở phố Xanh Vanh Xăng và bảo với lão rằng, ông có biết súng lục là cái gì không? Biết, người bán vũ khí đáp, nó là thứ của Mỹ. Đấy là một kiểu súng ngắn cứ bắt đầu lại câu chuyện. Đúng đúng, nó vừa hỏi vừa trả lời, vừa đáp lại. Đúng thế, ông Clubin ạ, một loại nòng quay mà, và 5 hay 6 viên đạn nữa chứ. Tay bán vũ khí nhếch mép tạc lưỡi kèm theo một cái lắc đầu biểu thị sự thán phục. Loại súng ấy tốt lắm, ông Clubin ạ, tôi tin là nó sẽ được ưa chuộng đấy. Tôi muốn mua một khẩu 6 nòng, tôi không có loại đó. Sao thế? Nhà bán vũ khí như ông kia mà. Là tôi chưa nhận được loại hàng đó. Ông thừa biết đấy, kiểu mới mà. cô ấy vừa mới ra đời thôi. Ở Pháp, người ta mới chế tạo có súng ngắn thôi. Khỉ thật đấy. Nó chưa hề có ngoài thị trường đâu. Khỉ thật. Tôi có một loại súng ngắn rất tốt đây. Nhưng tôi muốn mua một khẩu súng lục kia. Tôi đồng ý là có lợi hơn. Nhưng mà hượm đã, ông Clubin. Gì kia? Tôi tin lúc này ở Saint-Malo có một khẩu cũ thôi. Súng lục chứ? Vâng. Ở đâu? Tôi tin là khắc tìm ra. Tôi sẽ hỏi dò thêm. Thế bao giờ có thể trả lời tôi nào? Cũ nhưng mà tốt. Nhưng bao giờ tôi phải quay lại đây? Tôi mà đã cung cấp cho ông một khẩu súng ấy, thì nó phải tốt chứ. Nhưng bao giờ ông trả lời tôi? Chuyến tàu sau của ông. Ông đừng nói là mua cho tôi nhé. Colin bảo. Sir Clubin cho xếp hàng xuống tàu Durang, chở rất nhiều bò với một ít hành khách và như thường lệ rời Saint-Malo đi Guernsey vào sáng thứ sáu. Cũng ngày thứ sáu ấy, khi tàu ra khơi, lúc thuyền trưởng được phép vắng mặt một lát trên boong chỉ huy, thì Clubin liền đi vào cabin, đóng cửa lại, lấy một cái vali con, bỏ ít quần áo vào cái ngăn có chun, ít bánh quy, mấy hộp đồ hộp, vài lạng ca cao thanh, một đồng hồ và một ống nhòm thủy thủ vào cái ngăn kiên cố, rồi khóa vali lại và lồng vào tai vali một đoạn dây ba tao sẵn sàng để rút kéo khi cần. Đoạn ông ta đi xuống hầm tàu, bước vào khoang để dây cáp và người ta thấy ông ta trở lên với một sợi thừng loại có nút và móc sắt dùng cho thợ sảm thuyền trên biển và cho bọn đầu trộm đuôi cướp trên đất liền. Loại dây đó giúp ích cho việc leo trèo được dễ dàng hơn. Đến Guernsey, Clubin đi ngay Totevan. Ông ta ở đó 36 giờ. Ông ta cầm theo chiếc vali con với sợi thừng nút, nhưng không cầm gì về cả. Thời kỳ đó, bọn buôn lậu Tây Ban Nha đến tận Guernsey. Chúng đưa đến đấy xì gà La Havana và rượu Serec mà người Anh vẫn gọi là Seri. Chúng ta cần nói qua một chút. Guernsey kể trong cuốn sách này là Guernsey ngày xưa không còn nữa và ngày nay không thể tìm thấy ở đâu khác ngoài những vùng nông thôn. Tại đấy nó vẫn sống, nhưng ở các thành phố thì nó chết rồi. Nhận xét chúng tôi dành cho Guernsey cũng phải dành cho Jersey, Saint-Hélier, cũng như Dieppe, Saint-Pierre-Port, cũng như Lorraine. Nhờ sự tiến bộ, nhờ óc sáng tạo tuyệt vời của dân tộc nhỏ bé dũng cảm trên hải đảo này, mà mọi thứ đều thay đổi từ 40 năm nay trong quần đảo biển Manche. Ở đâu ngày xưa là bóng tối thì ngày nay ở đó có ánh sáng. Và bây giờ xin nói sang chuyện khác. Vào những thời đó, do quá xa xôi, đã trở thành thời kỳ lịch sử. Việc buôn lậu trên biển Manche rất nhộn nhịp, thuyền gian nhan nhản, nhất là ở phía tây Guernsey. Người quá ư thông thạo và biết tường tận từng chi tiết những gì xảy ra từ nửa thế kỷ trước. Có thể kể tên những chiếc tàu ấy, hầu hết là tàu Asturian. Một điều không thể nghi ngờ là không tuần lễ nào lại không có một hoặc hai chiếc đến Vịnh Các Thánh hoặc là tại Plemont. Việc tới lui có vẻ gần như là một sự vụ chính thức. Một cái hầm ở ngoài biển tại Sách, trước kia và hiện nay vẫn được gọi là cửa hàng, vì người ta đến mua hàng của bọn gian ngay ở trong hang đó. Trong các việc mua bán này thì trước đây trên biển Manche, người ta thường dùng một thứ ngôn ngữ buôn lậu, ngày nay bị quên lãng rồi. Nó giống như tiếng Tây Ban Nha, cũng như tiếng phương Đông, giống tiếng Italia vậy. Trên nhiều địa điểm của vùng duyên hải Anh và Pháp thì cánh buôn lậu thường bí mật thông đồng với bọn nhà buôn công khai có môn bài. Chúng ra vào nhà nhiều tay tài phiệt, tất nhiên theo cửa bí mật, rồi ngầm tuồn ra thị trường và toàn bộ hệ thống huyết mạch của công nghiệp. Trước mặt thương gia, sau lưng buôn lậu, đấy là lịch sử của nhiều cơ nghiệp. Seguin nói về Burgen như thế. Chúng tôi không dám bảo lãnh về lời nói của họ, có lẽ họ nói xấu nhau. Dù sao thì việc buôn lậu bị pháp luật lùng bắt cũng rõ ràng quan hệ rất mật thiết với tài chính. Nó giao hữu với tầng lớp trên cùng, cái xào huyệt, nơi mà trước đây Mandarin sát cánh với bá tước Sarole. Bề ngoài rất lương thiện và có một mặt tiền không thể chê trách được đối với xã hội. Đầu hồi nhìn ra đường. Vì vậy có nhiều chuyện thông đồng cần thiết phải được che giấu. Những trò bí mật ấy cần một bóng tối bất khả xuyên thấu. Một tên buôn lậu thường biết rất nhiều chuyện và phải giữ kín. Nguyên tắc của nó là một lòng tin vững chắc, không gì lay chuyển nổi. Đức tính đầu tiên của một tên gian lận là lòng trung thành. Không biết giữ bí mật thì đừng buôn lậu. Có bí mật của gian lậu cũng như có bí mật của việc xưng tội. Tính bí mật này được bảo vệ một cách tuyệt đối. Kẻ buôn lậu thề giữ kín tất cả và tôn trọng lời hứa. Người ta không thể tín nhiệm ai hơn là một tên gian lậu. Một hôm, viên quan tòa Oiazun bắt một gã buôn lậu ở Pok và cho tra tấn để buộc nó phải khai tên người xuất vốn bí mật kia. Gã buôn lậu nhất định không khai. Kẻ bỏ vốn này lại chính là viên quan tòa. Trong hai tên đồng lõa kia, viên quan tòa và gã buôn lậu, một bên để tuân thủ pháp luật trước mắt mọi người, phải ra lệnh tra tấn, còn một bên để giữ vững lời thề, phải cố chịu tra tấn. Thời kỳ ấy, hai tên buôn lậu nổi tiếng hay lui tới Plemont là Blasco và Blasquito. Chúng thuộc người Tocayo, một thứ thân tộc Tây Ban Nha theo đạo Gia Tô, cốt là để có cùng thần bảo hộ trên thiên đường. Điều này người ta sẽ thừa nhận sau, đáng được tôn kính không kém gì việc có cùng cha trên cõi thế. Khi người ta gần biết rõ hành trình lén lút của việc buôn lậu, thì không gì dễ hơn và khó hơn việc nói chuyện với chúng. Chỉ cần không có thành kiến gì với đêm tối, đi đến Plemont và đối chọi với dấu hỏi bí mật đang đặt ra ở đấy. Plemont cạnh Tocteval là một trong ba góc của đảo Guernsey. Ở đấy tại chỗ cuối mũi có một gò cỏ cao nhìn xuống biển. Đỉnh cao ấy rất là hẻo lánh, và càng hẻo lánh hơn vì ở đấy thấy có một ngôi nhà. Ngôi nhà làm cho cảnh vắng vẻ thêm rùng rợn. Người ta bảo ngôi nhà này có ma. Có ma hay không? Bề ngoài nom thật kỳ quái. Ngôi nhà ấy xây bằng đá và có một tầng gác đứng chính giữa gò cỏ. Nó chẳng có gì là một ngôi nhà đổ nát cả. Nó hoàn toàn có thể ở được. Tường vách dày dặn, mái che chắc chắn. Tường vách không thiếu một hòn đá, mái không mất một viên ngói nào. Một ống khói bằng gạch chọc thủng góc mái chui lên. Ngôi nhà ngoảnh lưng ra biển. Mặt nhìn ra đại dương, chỉ là một bức tường cao. Nhìn kỹ mặt này thấy có một cửa sổ đã được xây bịt lại. Hai đầu hồi có ba cửa mái, một ở phía đông, hai ở phía tây, cả ba đều bị xây bịt lại. Chỉ có mỗi mặt nhìn vào đất liền là có một cửa ra vào và cửa sổ thôi. Cửa ra vào cũng đã bị xây bịt lại. Hai cửa sổ tầng dưới xây bịt nốt ở gác một, và chính ở đây là điều đập vào mắt trước tiên khi người ta đến gần, thì có hai cửa sổ mở. Những cửa sổ xây bịt lại không đáng sợ bằng những cửa sổ đang mở này. Lỗ hổng của chúng khiến chúng đen ngòm ngay giữa ban ngày. Chúng không có kính, cũng không có cả khung và mở dở vào bóng tối bên trong. Có thể nói đấy là những cái hốc rỗng của hai con mắt đã bị móc mất tròng mắt rồi. Chẳng có gì trong ngôi nhà đó cả. Qua những cánh cửa toang hoác, người ta nhìn thấy tình trạng điêu tàn ở bên trong. Không có một chút ván, chút gỗ nào lát tường, chỉ toàn đá trơ trụi. Tưởng như đây là một ngôi mộ có cửa sổ để các hồn ma được nhìn ra ngoài. Mưa gió đã xói lở móng nhà phía nhìn ra biển. Dăm cây tầm ma đu đưa trước gió, khẽ vờn dưới chân tường. Ở phía chân trời tịnh không có một nơi nào làm nơi trú ngụ. Ngôi nhà quả là một vật trống rỗng, lặng lẽ như tờ. Tuy nhiên nếu dừng chân và dán tai vào tường, người ta cũng nghe thấy bên trong chốc chốc mơ hồ có tiếng đập cánh hoảng hốt. Phía trên cái cửa xây bịt đó, trên hòn đá đầu cột có khắc mấy chữ M, Bích và niên đại 1780. Ban đêm, ánh trăng ảm đạm lọt vào nhà. Xung quanh ngôi nhà mông mênh biển cả, vị trí của nó thật hùng vĩ, vì thế càng rùng rợn. Cảnh đẹp của địa điểm trở thành một điều bí ẩn. Tại sao không có gia đình nào trú ngụ ở đây? Địa thế đẹp, ngôi nhà tốt. Và do đâu lại có cảnh ruồng bỏ này chứ? Những câu hỏi của mơ màng thêm vào những câu hỏi của lý trí. Cánh đồng thì trồng trọt được, tại sao lại bị bỏ hoang không có chủ? Cửa ngõ thì xây bịt. Vậy thì địa điểm này có cái gì? Tại sao con người lại bỏ trốn? Cái gì đã xảy ra ở đây? Nếu không có gì xảy ra ở đây thì tại sao lại không có người nào ở chứ? Khi tất cả đều ngủ yên, ở đây có ai thức tỉnh hay không? Trời đêm, gió lộng, những con ác điểu, những thú vật lần lút, những sinh vật không tên xuất hiện trong tư tưởng và hòa lẫn vào ngôi nhà này. Nó dùng làm lữ quán cho những khách qua đường nào đây? Người ta hình dung ra những trận mưa đêm và mưa đá rào rào qua cửa sổ. Những dòng nước mờ mờ của bão táp đã để lại dấu vết trên bức tường bên trong. Những căn phòng bịt kín và trống trải kia luôn luôn được phong ba thăm hỏi. Ở đây có xảy ra vụ án nào không? Hình như là ban đêm ngôi nhà phó mặc cho bóng tối này phải kêu cứu. Nó có chịu câm lặng thật không? Có tiếng gì thoát ra không? Trong cái chốn cô tịch này, nó có quan hệ với những ai? Ở đây những giờ đen tối tha hồ bí mật. Giữa trưa ngôi nhà này đáng nghi ngại. Còn nửa đêm thì sao? Nhìn nó, người ta như nhìn vào một điều bí mật. Rồi người ta tự hỏi, vì mơ màng có phần logic của nó và cái có thể cũng có chiều nghiêng của nó. Ngôi nhà này ra sao từ phút hoàng hôn đến lúc chạng vạng? Cái tản mạn bao la của cuộc sống ngoài nhân gian trên đỉnh cao vắng vẻ này có một cái nút để dừng lại và buộc nó phải hiện hình và đi xuống hay không? Cái rải rác có đến đây cuốn xoáy không? Cái vô hình có cô đọng lại ở đây để hình thành không? Bí ẩn. Cảnh rùng rợn thiêng liêng nằm trong những hòn đá kia kìa. Cái bóng tối trong các căn phòng nghiêm cấm kia còn hơn cả bóng tối. Nó là cái không tên, không tuổi. Sau lúc tắt hết mặt trời, tàu bè đánh cá sẽ trở về, chim chóc sẽ im tiếng, mục đồng sau núi sẽ ra đi với bầy dê, các khe đá sẽ để cho bầy bò sát vững dạ bò ra, và các ngôi sao sẽ bắt đầu nhìn ngó, gió lạnh sẽ thổi, tăm tối sẽ dày đặc lại. Hai cái cửa sổ sẽ đứng kia, mở ra toang hoác. Cảnh đó dẫn tới những điều mộng mị. và chính bằng những hình bóng, bằng những sâu bọ, bằng những mặt ma mờ mờ tỏ tỏ kia, bằng những mặt nạ trong ánh tù mù, bằng những cảnh hỗn loạn bí mật của linh hồn và bóng đêm, mà tín ngưỡng của nhân dân vừa ngây ngô lại vừa sâu sắc, thường diễn tả những chuyện thân mật tối tăm của ngôi nhà này lúc đêm khuya. Ngôi nhà có ma, từ ngữ ấy giải thích được tất cả. Những người cả tin có cách giải thích của họ, nhưng những người thực tế cũng có cách giải thích của mình. Họ bảo là chẳng có gì giản đơn hơn ngôi nhà này. Đấy là một đài quan sát đã cũ, từ thời có những cuộc chiến tranh cách mạng và đế chế cùng những chuyện buôn lậu. Nó được xây dựng nhằm mục đích ấy. Hết chiến tranh rồi, đài bị phế bỏ. Người ta đã không phá hủy ngôi nhà vì nó có thể lại dùng được việc khác. Người ta đã xây bịt lại cửa ra vào và các cửa sổ tầng dưới để khỏi có phân người và để không ai vào đây được. Người ta đã xây bịt các cửa sổ của ba mặt nhìn ra biển chỉ vì gió Nam và gió Tây. Có thế thôi. Những người dốt nát và những người cả tin thì vẫn không chịu. Trước tiên, ngôi nhà không phải được xây vào thời kỳ chiến tranh cách mạng. Nó mang niên đại 1780 là trước cách mạng. Sau đó, nó không phải xây dựng để làm đài quan sát, mà nó có mấy chữ ELMPBILG, vốn là hiệp tự của hai gia đình, tỏ rõ theo tục lệ, ngôi nhà này được xây dựng để thành lập một tổ ấm mới. Như vậy là trước đây đã từng có người ở. Tại sao bây giờ lại không có người ở nữa chứ? Nếu đã xây bịt cửa ra vào và các cửa sổ để không ai vào được trong nhà, thì tại sao người ta lại bỏ ngỏ hai cửa sổ kia? Phải xây bịt tất chứ, hoặc là không bịt cái nào cả. Tại sao không có cửa ván? Tại sao không có khung cửa? Và tại sao không có kính? Tại sao xây bịt các cửa về một phía nếu không bịt chúng phía bên kia? Người ta không cho mưa vào từ hướng Nam, nhưng lại để mưa vào từ hướng Bắc. Hẳn là những người cả tin đã sai lầm, nhưng chắc chắn những người thực tế cũng không có lý, và vấn đề vẫn cứ tồn tại. Điều chắc chắn là ngôi nhà được xem như có lợi chứ không phải có hại cho bọn buôn lậu đâu. Hãi hùng được khuếch đại thường làm cho sự vật mất hết tỷ lệ thật. Tất nhiên, nhiều hiện tượng ban đêm trong số những hiện tượng mà chuyện có ma của ngôi nhà nát dần đã tạo ra có thể giải thích được bằng những sự có mặt mờ ám và lén lút, bằng những lần dừng chân ngắn ngủi của những con người hối hả lên thuyền đi ngay, lúc thì bằng những chuyện dè dặt, lúc thì bằng những chuyện táo bạo của một số nhà kỹ nghệ khả nghi trốn tránh để làm bậy và cho mọi người thoáng thấy để gây sợ hãi. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch Hoàng Lâm. Le Chiori rất tin tưởng Sieur Clubin, bằng chứng là ông đã giao quyền cầm lái con tàu Durand từ Jacques-Nurce đến Saint-Malo và từ Saint-Malo trở về Jacques-Nurce. Ông chủ thì tin tưởng Sieur Clubin như vậy. Còn anh ta có toàn tâm làm việc cho Le Chiori không? Hay vì động cơ nào đó? Câu trả lời sẽ có trong buổi đọc truyện ngày mai. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.